quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 271. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không xa, mấy người phụ nữ xách giỏ nhìn Vương Quyền và mọi người với ánh mắt không thiện cảm. Một người trong số đó, mặc đồ như cán bộ, càng nhìn họ với vẻ khinh thường. Bây giờ đúng là loại rác rưởi nào cũng có thể vào quân đội. Người phụ nữ đó nhăn mặt nói, chị Lưu, hôm trước chính là người này đã xúc phạm tôi. Bà nói bậy, Vương Quyền tức giận đáp, rõ ràng là bà đờ, em mờ vào tôi, còn mắng tôi không có mắt, tôi mới nói mấy câu đó thôi, có lẽ phải báo với đội cảnh vệ, quản lý cổng vào phải nghiêm ngặt hơn, không phải lúc nào cũng để mèo chó lọt vào. Nhìn phát bực, người phụ nữ nhíu mày, giọng đầy chê bai, Vương Quyền tức đến mức muốn khóc. Người phụ nữ này nhìn ngoại hình cũng đẹp, ăn mặc chỉn chu, nhưng sao lời nói lại độc địa đến thế? Lúc này, Vương Quyền chỉ còn biết đứng im, chẳng còn chút tự hào nào so với lúc trước mặt Chu Chiêu Chiêu và mọi người. Anh ta không muốn phản bác sao? Dĩ nhiên là có, nhưng những người này đều là gia đình quân nhân. Chỉ những người có chồng từ cấp tiểu đoàn trở lên mới được theo quân. Anh ta không dám đắc tội. Vì vậy, dù hôm đó rõ ràng không phải lỗi của mình, anh ta vẫn phải nhẫn nhịn. Nhưng anh ta không ngờ, người phụ nữ này lại nhớ dai đến vậy. Chỉ là va chạm nhỏ, cô ta có làm sao đâu. Sao có thể cay nghiệt đến thế? Vương Quyền cảm thấy mình thật yếu đuối, muốn khóc. Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên. Mấy ngày không gặp, Đào An Di, cái miệng bà vẫn hôi như xưa. Đào An Di nghe thấy giọng nói, ngẩng đầu lên, mắt không chớp nhìn cô gái đứng không xa Vương Quyền. Lắp bắp, cô sao lại ở đây? Thật là sống lâu gặp quái. Không phải nói Chu Chiêu Chiêu mất tích sao? Sao đột nhiên xuất hiện, mà còn ở đây nữa? Ngay sau đó, mặt Đào An Di đen lại. Cái gì gọi là miệng hôi? Cô ta nói toàn sự thật thôi. Chúng tôi được lính gác kiểm tra và cho phép vào. Chu Chiêu Chiêu nói, vì vậy, bà có lẽ cần xin lỗi chúng tôi. Vương Quyền nghe thấy, bản năng đứng thẳng người, gật đầu đồng tình. Ai biết các người có phải kẻ xấu không? Một người phụ nữ bên cạnh Đào An Di lườm nguýt. Bên ngoài bây giờ nhiều kẻ xấu lắm. Kẻ xấu bên ngoài chính là gián điệp mà Vương Quyền vừa nhắc đến. Đúng vậy, bởi kẻ xấu không viết chữ xấu lên trán. Chu Chiêu Chiêu cười nhạt. Vậy các bà có phải cũng là kẻ xấu không? Cô nói bậy, chúng tôi là gia đình quân nhân. Người phụ nữ lập tức phản pháo, nhấn mạnh, gia đình quân nhân, hiểu không? Chúng tôi là sinh viên thực tập từ Thiểm Tây. Lưu Tương vội giải thích, hôm nay hiệu trưởng dẫn chúng tôi vào tham quan. Không phải kẻ xấu, ai mà biết được? Người phụ nữ đó lại lườm một cái. Đào An Di đứng bên cạnh cũng không giải thích gì, ngược lại còn hả hê xem kịch. Đủ rồi, người phụ nữ được Đào An Di gọi là chị Lưu lên tiếng, đã giải thích rõ ràng thì thôi đi. Hàng năm, Thiểm Tây đều cử sinh viên đến đây thực tập một năm. Vừa là thực tập vừa hỗ trợ xây dựng địa phương, đều là những người đáng được tôn trọng. Chị Lưu, Vương Phán Hoa không ngờ chị Lưu lại nói vậy. Mặt tái mét, em chỉ là, không phải định đi chợ sao? Chị Lưu không để ý đến Vương Phán Hoa, nói với những người khác, đi thôi. Vương Phán Hoa và Đào An Di đều thở phào nhẹ nhõm. Khoan đã, Chu Chiêu Chiêu gọi họ lại, xin hỏi một chút, mau đi thôi, lát nữa thịt bò hết mất. Đào An Di khoác tay chị Lưu kéo đi, tôi là gia đình của Dương Duy Lực. Chu Chiêu Chiêu trực tiếp nói to. Đào An Di buông tay chị Lưu, trong lòng thầm chửi một câu. Phó đoàn trưởng Dương, Vương Phán Hoa há hốc mồm nhìn Chu Chiêu Chiêu. Chị Lưu cũng ngạc nhiên. Cô, vừa nói gì? Cô là gia đình của Dương Duy Lực, là em gái của anh ấy sao? nhưng hình như chưa nghe nói Dương Duy Lực có em gái. Nhà anh toàn con trai mà, nhưng cô gái trước mặt lại quá trẻ. Vừa rồi không phải đã giới thiệu rồi sao? Họ là sinh viên Thiểm Tây đến thực tập. Tôi là người yêu của anh ấy. Chu Chiêu Chiêu nói, xin hỏi đơn vị của anh ấy có ở đây không? Vương Quyền bên cạnh cũng tròn mắt. Hóa ra trước đó anh ta còn khoe khoang trước mặt Chu Chiêu Chiêu. Giờ thì bị tát thẳng mặt mà Chu Chiêu Chiêu còn không chấp nhận, giúp anh ta đáp trả. Vương Quyền càng thấy xấu hổ. Đúng là ở đây. Chị Lưu cười tiến lên bắt tay cô. Xin lỗi vì hiểu lầm. Tại cô trông quá trẻ. Cô tưởng là họ hàng nào đó. Không ngờ lại là vợ sắp cưới. Ôi, cô đến là tốt quá. Chị Lưu thở phào. Dương Duy Lực có người chăm sóc rồi. Anh ấy sao vậy? Giọng Chu Chiêu Chiêu run nhẹ. Cô, không biết sao. Chị Lưu liếc nhìn Đào An Di. Hai người không quen nhau sao? Lẽ nào Đào An Di không nói gì? Tôi vừa đến Tân Cương. Chu Chiêu Chiêu giải thích. Chưa biết anh ấy ở đây. Càng không biết anh bị thương. Nghĩ đến đây, Chu Chiêu Chiêu tức đến mức muốn đờ. Em mở Dương Duy Lực một trận. Chị Lưu nhìn Đào An Di với ánh mắt kỳ lạ. Thấy cô ta đỏ mặt. Chị cười rồi nói với vẻ lo lắng của Chu Chiêu Chiêu. Đừng lo. Anh ấy không sao rồi, chỉ cần nằm viện dưỡng thương một thời gian. Dù chị nói vậy, Chu Chiêu Chiêu vẫn không yên tâm khi chưa gặp được Dương Duy Lực. Lưu Tương, các cậu tiếp tục tham quan nhé, tôi muốn đến bệnh viện. Chu Chiêu Chiêu nói với Lưu Tương, cô nhớ lúc nãy Vương Quyền có nói, từ cổng Bắc vào, rẽ phải là bệnh viện. Đi, tôi dẫn cô đi, chị Lưu nói. Phiêu Vũ Miên Miên, nhưng chị không phải. Chu Chiêu Chiêu ngại ngùng. Hình như chị định đi chợ. Không sao, chợ ngày khác đi cũng được. Chị Lưu nói, rồi quay sang Đào An Di và mấy người khác. Các cô đi đi, chị Lưu, để em dẫn cô ấy đi. Đào An Di nói, chị đi mua thịt đi. Con trai chị sắp thi cấp 3. Cần bồi bổ nhiều. Con trai chị Lưu năm nay lên lớp 9. Thường học trong thành phố, chỉ nghỉ hè mới về. Sắp khai giảng rồi, chị Lưu định mua sườn và thịt bò về bồi bổ cho con. Nhưng bây giờ, chị do dự, không cần đâu, tôi biết đường rồi. Chu Chiêu Chiêu nói, mọi người cứ đi đi. Không được, tôi phải đưa cô đến nơi. Chị Lưu kiên quyết, đưa xong tôi đi chợ. Có gì mua nới, Chu Chiêu Chiêu thấy vậy không nói thêm nữa. Cô chỉ muốn nhanh đến bệnh viện, nhưng cô không ngờ, khi đến bệnh viện, cô sẽ gặp một cảnh tượng như thế này, cách chương.